Sau lũy tre làng, phần 2, mối thù ngàn năm. Chương 15 giờ 15, tinh chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ông vẫn còn đang lắng nghe thầy quân giảng giải về gia tộc rồi về mối thù ngàn năm của họ Trần thì một người hoảng hốt chạy từ ngoài cổng nhà vào, vừa chạy người đó vừa hô lớn. Ôi chú ơi, thầy quân ơi, có chuyện rồi, chuyện lớn lắm. Hai người đang vẫn còn đang mải mê thảo luận, nghe được tiếng gọi như vậy thì giật mình mà quay lại, thì nhìn thấy một người đang đội khăn tang mà chạy đến, nhìn kỹ thì hóa ra là bác Mộc. Bác chạy đến được cửa nhà thì như đuối sức quá, trượt chân mà ngã nhào. Ông và thầy quân phải tiến tới mà đỡ bác dậy, người bác ướt sẫm toàn mồ hôi, miệng thì thở hổn hển, thấy vậy thầy quân nói ngay. Bác Mộc bình tĩnh, hít thở sâu vào, từ từ ổn định rồi nói tiếp. Bác nghe được nhưng chỉ dám hít lấy vài hơi, thở hồng hộc nói. Ôi giời ơi, thầy quân ơi, nhanh đi, bên nhà ông Siêu, có chuyện ma quái xảy ra rồi. Chuyện gì, nói cho rõ xem nào. Ông ngạc nhiên mà thốt lên, bác Mộc lại tiếp tục hít sâu vài hơi, rồi đáp lời. Ông Siêu và bà Mộng sống lại rồi. Thầy quân ở kế bên liền khẳng định, không thể nào, chắc chắn là hai người họ đã chết, từ khí thoát ra từ hai người họ nồng đậm như vậy, lại chẳng có chút sinh khí nào, làm sao mà còn sống được cơ chứ. Thấy thầy quân nói vậy, bác Mộc chỉ khổ sở mà nói. Thưa thầy, tôi cũng không rõ nữa, mọi người đang làm đám tang cho nhà lão Siêu, thì bỗng nhiên nghe được tiếng lục cục ở trong quan tài, mới đầu mọi người còn tưởng nghe nhầm, nhưng ai ngờ đâu một lúc sau, thì tiếng động ngày một lớn, rồi nó lớn đến mức nghe được tiếng đấm vào mặt quan tài nghe thùm thắp thùm thụp, rồi còn có tiếng, như kiểu móng tay cào vào thành quan tài ấy. Khi mà mọi người còn đang hoảng sợ không biết phải làm thế nào, thì nghe thấy ở ngoài đám có tiếng chó tru lên vô cùng lớn, khi tất cả quay lại thì thấy một bóng người đang bò bằng bốn chân trước cổng nhà ông Siêu, chẳng rõ là ai, có mấy chú cưng vía mới lại gần xem sao, thì cha mẹ ơi, cái bóng người đang bò đấy là thằng Hậu, nó đang thè lưỡi mà thở như chó, hai mắt trợn trắng, nước dãi chảy ròng ròng, cứ ngước vào hai cái quan tài mà tru lên từng hồi, rồi sụa inh ỏi. Ông sợ quá, há hốc mồm, rồi dường như nhớ được chuyện gì đó hỏi nhanh lại bác Mộc. Sao nó lại ở đấy? Hồi sáng nay thầy Long có bảo nhà nó có cái tinh chó, nhà nuôi ba con, thì có con chó mực là chó thành tinh, mà đã giết rồi cơ mà, máu của nó tôi dùng để tạt lên người con cụa đấy. Bác Mộc lắc đầu nguầy nguậy ý bảo mình cũng không rõ, ông khó hiểu liền giống lớn lên. Thằng cải đâu? Tiếng cậu cải phát ra từ trong phòng. Vâng, con đây bố ơi, ông gân cổ lên mà nạt, cốt ra đây nhanh cho tao, nhanh chân lên, chậm là tao đánh cho què chân. Cậu cải vẻ mặt hoảng sợ mà chạy từ phòng trong chạy ra. Thấy cậu, ông đã vội vàng hỏi. Sáng nay thầy Long bảo mày qua nhà thằng Hậu giết con chó mực lấy máu, mày làm như thế nào? Nói ra cho tao nghe. Thấy ông giận dữ như vậy cậu cũng chẳng dám nhiều lời mà hỏi lại xem có chuyện gì, cậu kể luôn. Vâng, thì con nghe lời bố với thầy Long, qua nhà ông Hậu, bắt con chó giết mà. Ông ngẩn người ra, rồi lại đột ngột hỏi lại. Thế giết như thế nào? Mày kể cho tao với mọi người nghe. Cậu gật đầu rồi liến thoáng nói tiếp, thì con qua nhà ông ấy, nói y chang những lời thầy Long nói. Ông ấy sợ lắm, rồi con và ông Hậu chia nhau ra, người đi lấy dao, người đi lấy cứt gà mà bôi lên dao, xong việc thì cả hai đều đi lùng con chó mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ngờ đến lúc tìm được nó thì đã thấy nó nằm chết trong gầm giường rồi, nhưng chắc mới chết, tại người còn ấm, thế là con và ông ấy hì hục mà cắt tiết nó, rồi con đem máu về, có vậy thôi bố ạ. Cậu vừa kể xong, thì thầy quân ở bên đã biến sắc lớn giọng. Nguy, nó danh ma quá, biết có người qua bắt nó dùng chiêu ve sầu thoát xác, chịu bỏ phần thân mà giữ lại phần hồn, chắc chắn bây giờ hồn nó quay lại nhập vào ông Hậu báo thù đấy. Ông vừa nghe được điều này tức đến nỗi mà thở phì phò, điên tiết ông đạp cho cậu mấy cái, miệng thì mắng. Cái thằng ngu này, sao mày không nói sớm, cái đấy là việc lạ, mày không thấy điều gì quái gì à, một con chó sống sờ sờ ra đấy, sao tự nhiên nó lại lăn ra chết hả? Cậu cải bị ông đạp kêu lên oai oái, miệng rối rít van xin. Đau con xin lỗi bố ơi, con nào có biết gì đâu ái, đau quá bố. Thầy quân thấy cảnh đó thì vội tiến lên khuyên can. Thôi ông tha cho anh ấy đi, không trách anh ấy được, việc quan trọng bây giờ là phải sang đám tang của nhà ông Siêu ngay, chứ qua trễ, sự việc lại tiến triển theo hướng xấu thì mệt lắm ạ. Thầy vừa nói xong bác Mộc cũng gật đầu rồi thêm lời. Đúng rồi chú, sang nhanh đi, chứ cháu thấy hai cái xác trong quan tài nó muốn phá nắp quan mà ra rồi. Biết được sự việc gấp gáp, ông ngừng lại việc tần cậu cải, nhanh chóng cùng thầy quân chạy sang đám ma ông Siêu. Vừa đến nơi, thì đã nghe thấy tiếng kêu gào hoảng sợ của mọi người. Cả đám tang nãy còn đông đúc thì bây giờ đã vắng hẳn, tất cả mọi người chỉ dám đứng từ xa mà nhìn vào trong nhà ông Siêu, không ai dám mon men lại gần. không nắm rõ được chuyện gì đang diễn ra, ông chụp vai một người gần đấy hỏi nhanh. Thằng này, sao mọi người tản hết ra rồi, nãy giờ đã có chuyện gì xảy ra hả? Người kia bị ông chụp vai từ đằng sau, sợ quá kêu lên oai oái, nghe được giọng ông, người này mới mừng rỡ ôm nhảy lên nói. Ôi ông Tuấn đây rồi. Tuấn cái gì, tôi hỏi anh điếc à, ông bực mình vặc lại, người này run rẩy, ánh mắt ngập tràn sợ hãi, lấm la lấm lét mà nhìn vào trong nhà ông Siêu, mở miệng nói. Ôi ông Tuấn ơi, ông Siêu và bà Mộng bị quỷ nhập tràng rồi, từ chiều đến giờ đám tang vẫn diễn ra bình thường, ai ngờ đâu đến tối, khi cháu đang tiến tới mà thay mấy cây nến ở gần quan tài thì tất cả mọi người nghe được tiếng chó tru lên từng đợt, vô cùng ầm ĩ ở trước cửa nhà ông Siêu, rồi đột nhiên có mấy người ở ngoài đấy la hét ầm ĩ nói rằng ông Hậu bán thịt kỳ bị ma chó nhập rồi. Cùng lúc đấy thì mọi người lại sợ xanh mắt mèo thêm một lần nữa, vì có một tiếng động vô cùng lớn phát ra ở trong quan tài của ông Siêu và bà Mộng, nghe cứ cồm cộp. Cháu đang ở gần đấy mà sợ đến nỗi đánh rơi cả mấy cây nến trong tay, cháu không hề nghe nhầm, có mấy người ở gần đấy đều nghe thấy được. Bên ngoài vừa kêu ông Hậu bị ma chó nhập thì bên trong đã gào ông Siêu và bà Mộng sống lại, muốn phá nắp quan tài mà ra. Thế là tất cả mọi người chạy sạch, không ai dám ở lại nữa. Thầy Quân ở gần ông liền gấp gáp hỏi, vậy khi cái ông Hậu gì đấy bị ma chó nhập lúc mọi người chạy hết có thể ông ấy ở đâu không? Người này nghe thầy Quân hỏi vậy thì cố nhớ lại, rồi gật đầu một cái, chỉ tay vào trong nhà. Có thầy ơi, mà ông Hậu chạy vào trong nhà rồi. Thầy Quân lại nhanh chóng hỏi tiếp, thế lúc ông ấy chạy vào trong đấy, trên tay có cầm theo cái gì không? Người kia ngạc nhiên thốt lên, sao thầy biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu nghe loáng thoáng có người bảo là, lúc ông Hậu chạy vào, trên tay hình như có cầm theo hai vật màu đen, nhìn rất giống mấy con cựa ngoài cây đề. Nghe đến đây, thầy Quân hoảng hốt chỉ kịp thốt lên. Nguy rồi, tá thi hoàn hồn, tam cẩu u linh. Rồi thầy bỏ mặc cả ông lẫn người này, chạy thẳng vào trong nhà ông Siêu. Cách chương.